Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 76, Côn Bằng, Phục Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng vừa tiến vào Hoa Hoàng cung, bầu trời liền nổi lên một trận thất thải gợn sóng, ngang ngao trận trận tiếng long ngâm bên trong chín đầu uy vũ thần long xuyên qua thất thải gợn sóng, lôi kéo một khung thần thánh uy nghiêm loan giá phá giới mà đến, tường vân đám trải rộng toàn bộ Hoa Hoàng thiên. Sư huynh, mời vào bên trong một lần. Nữ hoa nương nương thanh âm vang lên. Nguyên Thủy hạ loan giá, đạp trên quang đạo hướng phía Hoa Hoàng cung đi đến. Nhiên đang nói ra, Bạch Hạc ngươi mang theo Cửu Long trầm hương điện xuống dưới, tìm một chỗ đặt xem trọng loan giá. Bạch Hạc đồng tử gật đầu đáp, vâng, xiển giáo chúng tiên đáp xuống phía dưới vườn hoa trên quảng trường, rơi vào đông phương trên chỗ ngồi. Sau đó Thông Thiên cưỡi quỷ ngưu, mang theo mấy chục đệ tử mà đến, chỉ từ nhân số khí thế mà nhìn, trực tiếp nghiền ép nhân giáo xiển giáo Tây Phương giáo, nhiều người cũng là ngang tàng. Thông Thiên cũng tiến vào Hoa Hoàng cung bên trong, tiệt giáo đệ tử rơi vào phía dưới trên quảng trường, xếp bằng ở khắp nơi trên ghế ngồi, tứ đại giáo đều chiếm một phương thiên địa phân biệt rõ ràng, trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Hoa Hoàng cung bên trong, Hồng Hoang sáu tôn thánh nhân tề tụ, dâng lên sáu tòa vân sàng, riêng phần mình ngồi xếp bằng bên trên giường mây. Lão tử hòa ái nói ra, nữ hoa sư muội triệu chúng ta đến đây cần làm chuyện gì? Nữ hoa cười khẽ nói ra. Thành thánh về sau toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có chúng ta mấy vị có thể giao lưu, lâu dài không gặp rất là tưởng niệm, đặc địa mời mấy vị sư huynh sư đệ đến đây gặp nhau. Tiếp dẫn lắc đầu cảm thán nói ra, sư tỷ, người biến, trở nên học được nói láo. Nữ hoa vừa cười vừa nói, mấy vị sư huynh sư đệ, có nguyện ý hay không bồi tiểu muội luận đạo một phen. Thái thượng gật đầu nói, tốt a, đã sư muội mời, hôm nay liền luận đạo một phen. Nguyên Thủy gật đầu nói. Có thể, Chuẩn Đề cười ha hà nói ra, lấy đạo hội bạn, hy vọng, toàn bộ Hoa Hoàng cung bên trong nhất thời tràn ngập đại đạo thanh âm, từng loại đại đạo quấn giao va chạm. Trên quảng trường, Bạch Cầm ngồi tại tiệt giáo hàng thứ nhất, bên trái là Vô Đương Thánh Mẫu, bên phải là Kim Linh Thánh Mẫu, phía sau là Thạch Cơ cùng Cô Lương. Cô Lương ngồi sau lưng Bạch Cầm, nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, hiện tại là tình huống như thế nào? Bạch Cầm không nhúc nhích nhỏ giọng nói ra, hẳn là tại so tính nhẫn lại đi. Cô Lương nghi hoặc nói ra, so sức kiên trì, Bạch Cầm vẻ mặt thành thật nói ra, 1, 2, 3, người gỗ, không thể nói chuyện không thể động, nếu ai động ai liền thua. Cô Lương im lặng nhìn xem Bạch Cầm, sư huynh ta cảm giác ngươi đang gạt ta. Ta tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là ta không ngốc. Hai đội thị nữ sắp xếp trình tề đội ngũ từ đằng xa bay tới, bưng một mâm chân tu mỹ vị theo thứ tự đặt ở mỗi người trước mặt, sau đó cung kính thối lui. Một đóa áng mây rơi xuống, thải phượng tiên tử rơi vào chủ vị ngồi vào bên trên, vừa cười vừa nói. Chư vị sư huynh sư đệ đều là thánh nhân đệ tử, về sau cũng đều là dẫn dắt Hồng Hoang đại năng, hôm nay yến hội cũng là vì để các vị đạo hữu gặp mặt một lần, lẫn nhau luận đạo kết bạn, ngày sau hành tẩu Hồng Hoang cũng tốt dẫn làm trợ lực. Bầu không khí nhất thời liền sống tới, giống như từ đứng im khôi phục lại bình thường. Đa Bảo nhìn xem Tây Phương giáo mọi người, hỏi. Sư muội nói có lý, phía tây đến một chút mới đạo hữu, không ngại ra giới thiệu một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thân ảnh nhao nhao đứng lên, một cái ngực rộng bụng lớn tiểu mập mạp cười ha hà thở dài nói ra. Bần đạo Di Lặc sư thừa Chuẩn Đề thánh nhân gặp qua các vị đạo hữu. Bên cạnh một cái gầy gò thanh niên, thở dài thi lễ, lạnh nhạt nói ra. Bần đạo Khẩn Na La, làm Chuẩn Sách thánh nhân người phục vụ, gặp qua các vị đạo hữu. Bạch Cầm đồng từ co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía gầy gò thanh niên, Khẩn Na La, Vô Thiên, hắn đã xuất hiện sao? Lại nhìn không được nhìn về phía Đa Bảo sư huynh, số mệnh gặp lại a, sư huynh, người bạn bè tốt xuất hiện. Tây Phương giáo tự giới thiệu kết thúc, Huyền Đô đứng dậy thở dài thi lễ nói ra. Bần đạo Huyền Đô làm người giáo đệ tử, gặp qua các vị đạo hữu. Bần đạo Chân Vũ, làm người giáo đệ tử, gặp qua các vị đạo hữu. Xiển giáo cùng tiệt giáo cũng đều nhao nhao tự giới thiệu qua về sau, bầu không khí hòa hoãn một chút, mọi người bắt đầu nói đùa. Tại Hoa Hoàng cung bên trong bốn giáo đệ tử đều có chỗ thu liễm, bầu không khí nhìn qua hết sức hòa hợp chỉ ít bây giờ nhìn lại giống như thân sư huynh đệ. Yêu đình chiếm cứ 33 trọng trời, trong đó nhất trọng thiên vì ngập trời biển giới, đen nghịt nước biển sôi trào mãnh liệt đập tại bên bờ trên vách đá tóe lên từng mảnh hoa trắng. Một cái cao ngất trên vách đá, một vị nho nhã trung niên nam tử đang đánh đàn, trong trèo tiếng đàn ở trong thiên địa tiếng vọng, dù cho ầm ầm đại hải gào thét cũng vô pháp đem tiếng đàn chìm hạ. Oanh, đại hải nổ tung, vô lượng nước biển càn quét mà lên, hình thành một đôi to lớn nước biển cánh, màu xanh lam nước cánh che khuất bầu trời, lộng lẫy. Một con xanh lam đầu chim từ nước biển bên trong nâng lên, to lớn trong suốt đầu chim nhìn xem trên vách đá cái kia nho nhã thanh niên, trong hai mắt lóe linh động thần thái. Chành, một tiếng cầm âm vô quấn, bên trên động cửu tiêu thật lâu mới bình phục tiếng đàn cuối cùng. Nước biển đầu chim mở miệng nói ra, Phục Hy đại thánh, ngươi thường xuyên đến đây cho ta đánh đàn, ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi. Phục Hy xếp bằng ở đỉnh núi, nhìn xem đối diện đầu chim, vừa cười vừa nói. Nhân sinh có thể được Côn Bằng đạo hữu như thế một chi kỷ chính là chuyện may mắn, nói thế nào báo đáp. To lớn đầu chim duỗi dài, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phục Hy, yếu ớt thở dài, cảm khái nói ra. Hồng hoang nào có cái gì chi kỷ, Phục Hy hai tay đặt ở dây đàn bên trên, ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Côn Bằng đạo hữu, chẳng lẽ chướng mắt ta? Chấm, ha ha, để ý ta đương nhiên vừa ý, đã Phục Hy đạo hữu gọi ta một tiếng chi kỷ, vậy nhưng không tha ta nhất mệnh. Phục Hy nhướng mày, nghi hoặc nói ra, Côn Bằng đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ta vì yêu sư hôm qua ta đi thang cốc dạy bảo Kim Ô Thái Tử, lại tại thang cốc trên đường phát giác được thời không ba động, càng là có một tia đạo hữu khí thức lưu lại, đạo hữu có thể giải thích một chút sao? Phục Hy sắc mặt không thay đổi, vừa cười vừa nói. Thì tính sao, cũng không thể nói rõ ta liền nhất định đi qua thang cốc. A to lớn chim nước hoa một tiếng tán loạn, hóa thành vô lượng nước biển ầm ầm rơi xuống tại tĩnh mịch trong biển rộng, nhấc lên ngập trời sóng biển, phảng phất thiên địa đều đang rung chuyển. Một người mặc áo đen bóng người lặng yên không một tiếng động hiện lên ở Phục Hy bên người, Phục Hy trong tay nhẹ nhàng một nhóm chanh. Một tiếng đàn minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo đen thân ảnh nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên, phảng phất tùy thời đều có thể tán loạn, nhưng vẫn là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Phục Hy tán thưởng nói ra, Côn Bằng đạo hữu tốt tu hành, ta không kịp cũng. Côn Bằng phịch một tiếng quỳ một chân trên đất ôm quyền cúi đầu nói ra. Còn mời đạo hữu tha ta nhất mệnh, Phục Hy liền vội vàng đứng lên, xoay người đem Côn Bằng nâng lên, nói ra. Đạo hữu mau mau đứng dậy, người đây là làm gì? Côn Bằng thuận thế mà lên đắng chát nói ra. Ta bản Bắc Hải nhất đại cá, hướng tới bầu trời phù diêu mà lên hóa chim bằng, lại bị yêu đình vây khốn, trở thành yêu sư. Mắt thấy yêu đình sắp bị diệt tới nơi, còn mời đạo hữu tha ta một mạng, trả ta thân tự do. Phục Hy trầm ngâm một lát ngưng trọng nói ra, người thế nào biết yêu đình sắp bị diệt tới nơi, thánh nhân tính toán phía dưới, yêu đình há có thể song lưu giữ. Côn Bằng chờ mong nhìn xem Phục Hy nói ra. Ta có thể đối hết thảy đều thủ khẩu như bình, còn có thể giúp ngươi, chỉ cầu thánh nhân mở miệng thả ta trở lại. Ngươi là lúc nào phát giác được, ta cho tới bây giờ đều không tin ngươi sẽ gia nhập yêu đình. Thái nhất đế tuấn lấy yêu đình tự hào tự cao tự đại cho rằng thánh nhân sẽ cần yêu đình, nhưng là ta lại không cho rằng đường đường thánh nhân sẽ hạ mình cùng yêu tộc làm bạn. Cách chương.